Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 317, tử chiến. Cát Nhĩ Mặc hơi hơi trầm ngâm, tốt, để bọn hắn lên đi. Chỉ là trong chốc lát, sáu tên nhìn như chiến sĩ thông thường liền tiến nhập cái này chỉ huy nơi. Duy Tư Ba Đặc, Cát Nhĩ Mặc hai người nhìn nhau. Chợt Duy Tư Ba Đặc đối sáu người này hạ lệnh. Các ngươi sáu người trước xen lẫn trong ngay trong đại quân. Thẳng hướng cửa thành, chờ tới gần cửa thành thời điểm. Lợi dụng tốc độ nhanh nhất, nhanh chóng phá ra cửa thành. Dẫn dắt đại quân tiến nhập trong thành trì, muốn để đối phương không kịp phản ứng. Vâng, đại nhân, trong đó ba người lập tức tuân mệnh, ba người khác thì là nhìn về phía Cát Nhĩ Mặc. Cát Nhĩ Mặc khẽ gật đầu, theo Duy Tư Ba Đặc nói làm a. Vâng, đại nhân, mặt đất bao la bên trên, như châu chấu vô số chiến sĩ điên cuồng phóng tới thành trì. 16 môn ma tinh pháo không ngừng mà phát ra tia sáng chói mắt, mang đi đại lượng sinh mệnh. Khoa Đức quận thành trên tường thành, Lâm Lôi, Ba Khác, Cái Tỳ, Hắc Sa, An Khoa, Bố Ân bọn người đứng chung một chỗ. Bọn hắn giết thật đúng là đủ điên cuồng a. Cái Tỳ thè lưỡi liếm môi một cái, cười lớn nói. Hắc Sa nhìn về phía Lâm Lôi, ánh mắt sáng lên nói: Lâm Lôi đại nhân, để chúng ta mấy cái đi hung hăng giết tới một trận a. Ba Khắc năm huynh đệ bên trong cũng chỉ có Ba Khắc một người hình người thái đạt đến thánh vực, bốn người khác đều là cấp 9 đỉnh phong, thời khắc có thể đột phá. Lâm Lôi nhìn phía dưới chém giết không ngừng, cười nhạt nói: Không vội, có các ngươi phát huy thời điểm, bất quá các ngươi nhớ kỹ, bất kể như thế nào, cái kia ma tinh thạch khoáng mạch tuyệt đối không thể bị bọn hắn đoạt đi. So với đại lượng ma tinh thạch, Lâm Lôi coi trọng nhất là cái kia vi hình vị diện mật thất. Cái này bảo địa, nhất định phải bảo trụ. Đáng tiếc, Tái Tư Lặc hắn đạt đến thánh vực, nếu không để cho hắn xuất thủ, hắn một người chỉ sợ cũng có thể ngăn cản trăm vạn đại quân. Lâm Lôi cảm thán một tiếng nói ra, Tái Tư Lặc cùng Lâm Lôi đạt tới thánh vực thời gian không kém bao nhiêu. Trở thành vong linh thánh ma đạo về sau, cái này Tái Tư Lặc thực lực dĩ nhiên đạt tới cực kỳ đáng sợ tình trạng. Tái Tư Lặc hiện tại phải làm chính là thu phục thánh vực vong linh. Một cái vong linh thánh ma đạo, đây chính là có thể thu phục một đám thánh vực vong linh. Sự đáng sợ có thể nghĩ, lão gia hỏa này, cả ngày trốn ở trong núi sâu kia khổ tu, căn bản đều không hiện thân. Cái Tỳ bĩu môi nói ra, lần trước ta đi tìm hắn, hắn còn phái hắn một cái thánh vực vong linh đánh với ta một cầm. Không thể không nói, cái kia cương thi thật đúng là thật lợi hại. Cái Tỳ cảm thán nói ra, Lâm Lôi trong lòng âm thầm cười một tiếng. Cái kia Tái Tư Lặc chỉ là cùng cái Tỳ nói đùa mà thôi. Lâm Lôi rất rõ ràng, nếu như Tái Tư Lặc đến thật, cái Tỳ chỉ sợ trong nháy mắt liền bại, bởi vì cái kia vong linh ma pháp sư đối linh hồn là tinh thông nhất. Cái này, linh hồn công kích cũng phi thường am hiểu. Đạt tới thánh ma đạo cảnh giới về sau, Tái Tư Lặc một khi thi triển linh hồn công kích, chính là lợi hại là thánh vực cường giả chỉ sợ cũng chịu không được. Oanh, bỗng nhiên Lâm Lôi bọn người cảm thấy toàn bộ tường thành đều là bỗng nhiên một trận chấn động. Ba Khắc biến sắc, không được, Lâm Lôi tinh thần lực cũng phát hiện, lần này mới lại có 6 cái cường giả cấp 9 liên thủ toàn lực công kích. Trực tiếp đem cái kia cửa thành cho oanh phá, xông lên a. Công thành các binh sĩ hưng phấn phát hiện, cửa thành dĩ nhiên là phá hết. Lập tức, đại lượng binh sĩ lập tức hướng trong cửa thành trùng. Cầm đầu chính là 6 tên chiến sĩ cấp 9. Khoa Đức quận thành thủ thành chiến sĩ còn mưu toan ngăn cản, thế nhưng lại bị cái kia 6 tên chiến sĩ cấp 9 tùy tiện đổ lục. mà giờ khắc này ở cửa thành biên giới một tên sĩ quan lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Cự thạch rơi, sĩ quan kia không chút nào cuống quýt, thanh âm vang lên. Lập tức mấy chục cái binh sĩ dùng sức kéo khởi động máy cửa ải. Chỉ nghe tạp tạp tiếng vang lên, chợt cái kia độ dày đạt tới mấy chục mét cự thạch trực tiếp ầm vang hạ xuống. Dưới tảng đá lớn binh sĩ lập tức mưu toan tránh khỏi. Có thể phần lớn không kịp tránh ra, binh sĩ trực tiếp bị nện thành bánh thịt. Oanh, cửa thành bị phong kín. Bên ngoài binh sĩ không cách nào lại tiến đến. Bên trong binh sĩ cũng ra không được. 6 cái chiến sĩ cấp 9. Thật đúng là đủ hung ác. Cái tỳ nổi giận gầm lên một tiếng. Lật tay chính là một cây búa to, cũng mặc kệ cái khác, trực tiếp từ trên tường thành hướng thành nội nhảy xuống. Cái kia 6 tên chiến sĩ cấp 9 xác thực đã là trong thành. Cái tỳ nhảy xuống, bố ân, an khoa, hắc xa 3 cái cũng liền một mạch nhảy xuống thành lâu. Thành nội, cái kia 6 cái chiến sĩ cấp 9 đang điên cuồng sát lục. Trung quanh binh sĩ căn bản ngăn không được bọn hắn. Đi mau, trong đó một cái chiến sĩ cấp 9 lập tức quát to. Chợt trong tay chiến đao trực tiếp đem phía trước một sĩ quan từ đầu đánh xuống. Đem một người trực tiếp chém thành hai nửa. Chiến sĩ cấp 9 lướt qua. Trung quanh đều là thi thể. Cái khác chiến sĩ cấp 9 cũng biết không thể ở lâu. Bọn hắn cũng mặc kệ cùng bọn hắn xông tới chiến sĩ. Chỉ gặp trong đó một cái tóc vàng độc nhãn nam tử đạp lên mặt đất, cả người liền bay tán loạn mà lên. Dĩ nhiên là dễ dàng vượt qua hơn 30 mét tường thành. Đến ngoài thành, cái khác 5 tên cường giả cấp 9 lập tức cũng là bỗng nhiên đạp lên mặt đất, muốn chạy trốn. Gầm lên giận dữ, chợt chính là đáng sợ cự phủ huyễn ảnh. Cái tỳ cái thứ nhất rơi xuống, hắn giữa không trung trực tiếp cản lại một cường giả cấp 9. Cái kia cường giả cấp 9 lại còn dùng trong tay trọng kiếm đi ngăn cản cái này một búa. Thế nhưng là cái này vừa đụng chạm, oanh, cái kia chiến sĩ cấp 9 trong tay trọng kiếm đứt thành từng khúc. Cả người hắn cũng là bị nện như điên trong thành trên mặt đất. Mặt đất bị chấn dạn nứt ra, cái tỳ giống giận. Con mẹ nó, ngươi còn dám giết tới thành nội đến. Đi chết đi cho ta. Đáng sợ lưỡi búa bổ tới. Không gian xung quanh đều phảng phất ngưng trệ. Cái tỳ cảnh giới bên trên đã đạt tới thế này cấp độ. Cái kia chiến sĩ cấp 9 muốn tránh đều không thể tránh né. A, kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Sau đó hắn liền bị trực tiếp một búa bổ thổ huyết phi ném đến nơi xa. Phun ra máu tươi, bên trong vẫn còn vỡ vụn nội tạng. Thân thể của hắn trọng trọng ngã xuống đến trên mặt đất. Rốt cuộc không bò dậy nổi. Mặc dù cùng là chiến sĩ cấp 9. Có thể cái tỷ dĩ nhiên là cấp 9 đỉnh phong. Lại là bất tử chiến sĩ. Chênh lệch quá xa. Mà cái khác 4 tên chiến sĩ cấp 9 cũng gặp phải bố ân. An khoa, hắc xa 3 người. Đặc biệt là An Khoa một người, một búa dĩ nhiên là đem hai người ép trở về. Hắc Sa, bố ân, An Khoa trong mắt ba người đều lộ ra điên cuồng sát ý. Ván này bộ chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Đại nhân, ngoại trừ thuộc hạ một người, 5 người khác đều không có trốn tới. Tên kia tóc vàng độc nhãn nam tử có vẻ hơi không cam lòng. Duy Vư Ba Đặc, Cát Nhĩ Mặc hai người sắc mặt đều có chút khó coi. Làm sao có thể? Các ngươi đều là chiến sĩ cấp 9. Duy Thư Ba Đặc sắc mặt không khỏi tái nhợt. Ta vừa rồi nhìn thấy Lâm Lôi cùng mấy cái kia bất tử chiến sĩ. Tại thành tường kia bên trên. Cát Nhĩ Mặc bỗng nhiên nói ra. Lấy Cát Nhĩ Mặc thực lực. Mặc dù lẫn nhau cách xa nhau ngoài ngàn mét. Có thể là hắn hay là nhìn thấy ở trên thành lầu Lâm Lôi mấy cái người. Duy Thư Ba Đặc thanh âm trầm thấp. Cát Nhĩ Mặc, khó nói cái kia Lâm Lôi không để ý lúc trước ước định. Đối chiến sĩ cấp 9 xuất thủ. Hẳn không phải là Lâm Lôi. Cát Cát Nhĩ Mặc lắc đầu nói, nếu như hắn xuất thủ, chỉ sợ 6 người một cái đều trốn không thoát tới. Ta đoán chừng là mấy người kia hình dạng thái còn không có đạt tới thánh vực bất tử chiến sĩ. Lấy thực lực bọn hắn, đối phó đồng dạng chiến sĩ cấp 9, không có cái gì độ khó. Duy Thư Ba Đặc nhíu chặt lông mày, ngươi ra ngoài đi, đem tên kia may mắn còn sống sót chiến sĩ cấp 9 lui. Duy Thư Vít đối với lính liên lạc khiển trách quát mắng, để cho công thành quân đội đều triệt hạ đến, hôm nay tới đây thôi. Vâng, đại nhân. Cái kia lính liên lạc lập tức chạy ra ngoài, mà Cát Nhĩ Mặc thì là nghi hoặc nhìn xem Duy Tư Ba Đặc. Duy Tư Ba Đặc nhắm mắt lại, qua rất lâu mới mở ra, lạnh nhạt nói, Cát Nhĩ Mặc, chờ đến đêm khuya, chúng ta chuẩn bị lấy mạng người lấp A, nhất định phải vào ngày mai trước khi trời sáng, đem thành trì đánh hạ xuống. Đêm khuya, Cát Nhĩ Mặc nhíu mày nhìn về phía Duy Tư Ba Đặc. Dù cho không để ý chiến sĩ tính mệnh, cũng rất khó đánh hạ xuống. Vô luận là Cát Nhĩ Mặc hay là Duy Tư Ba Đặc, đối với cái này quân đoàn bình thường chiến sĩ tính mệnh căn bản không quan tâm. Bây giờ bọn hắn dẫn tới mật độ nhân khẩu đã rất cao, cũng nên dùng chiến sĩ phương thức giảm bớt một số người miệng. Chiến sĩ thông thường huấn luyện 1-2 năm liền có thể đạt được. Bọn hắn không quan tâm, bọn hắn quan tâm là tinh anh quân đoàn, như trước không lâu, phái đi đánh Hạ Đông Thành 10 vạn nhân mã, tối nay liều lĩnh công thành, nếu như chờ đến rạng sáng 5 giờ còn không có đánh hạ. Vậy chúng ta liền dùng cuối cùng át chủ bài. Duy Thư Hoa Đặc nhìn về phía Cát Nhĩ Mặc, Cát Nhĩ Mặc, ngươi cứ nói đi, cuối cùng át chủ bài. Cát Nhĩ Mặc trầm ngâm khoảng khắc, hắn biết rõ Duy Tư Ba Đặc nói là cái gì. Cát Nhĩ Mặc khẽ gật đầu nói, tốt a. Thực ra từ đêm khuya không điểm bắt đầu công kích, đến rạng sáng 5 giờ, một đoạn này thời gian điên cuồng công kích, dù cho đánh hạ không được thành trì, cũng sẽ để cho Khoa Đức quận thành binh sĩ cực kỳ mệt nhọc. Cái kia Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình cuối cùng át chủ bài thi triển đi ra, khả năng thành công tính cơ hồ là 100%, dưới thành vô số chiến sĩ, giống như thủy triều lui đi, Ngõa Kỳ đứng tại trên cổng thành, mặt không biểu tình, Lâm Lôi tại cách đó không xa nhìn xem Ngõa Tỳ, trong mắt có tán thưởng. Vừa rồi hắn đã đang chỉ huy nơi đem hôm nay chiến tranh quá trình chuyện phát sinh đều nhìn qua. Ứng đối địch quân mấy lần xung kích, vô luận là đông môn, cửa nam bố trí, hay là phòng ngự đủ loại thủ đoạn, đều phi thường hoàn mỹ. Ngõa Thì, Lâm Lôi, Ba Khác, Bố Ân, An Khoa bọn người đi về phía Ngõa Thì. Ngõa Thì nhìn thấy một đám người lập tức hành lễ. Lâm Lôi cười nói, hôm nay chiến đấu đã kết thúc, Ngõa Thì ngươi hay là nghỉ ngơi thật tốt à? Không được, đại nhân, Ngõa Thì biểu lộ trịnh trọng nói, hôm nay quan chỉ huy phe địch, liên tục mấy lần công kích, giống cửa thành đông, sử dụng tinh anh quân đoàn đột nhiên tập kích, hay là phái chiến sĩ cấp 9 công phá cửa thành, vẫn còn đại quân công thành điên cuồng, ta cảm giác được. Cái này quan chỉ huy không phải loại kia rất có kiên nhẫn người. Ta muốn thủ đoạn hắn sẽ ở 2 ngày này tất cả đều thi triển đi ra. So hiện nay đêm, bọn hắn liền rất có thể đánh lén. Ngõa Vì nhìn về phía đối phương trận doanh, hai quân tác chiến, nhìn thấu quan chỉ huy đối phương tính cách, như vậy thì có nắm chắc phán định đối phương hành động. Ô, Lâm Lôi nhếch mép cười. Cái Tỳ cười ha ha nói, Lâm Lôi đại nhân, người cũng đừng hoài nghi, cái này Ngõa Tỳ phán định 89/10 cũng sẽ là chính xác. Màn đêm buông xuống, Lâm Lôi, Ba Khắc bọn người còn tại trong đình viện tụ tập cùng một chỗ uống rượu. Bởi vì Ngõa Tỳ phán định tối nay địch nhân rất có thể đánh lén, cho nên Lâm Lôi bọn hắn liền chờ ở tại đây, vì hình vị diện mật thất. Bố Ân nghe được Lâm Lôi nói, lộ ra rất là kinh ngạc. Bà khác cũng gật đầu nói, đúng, ngay cả ta nơi này đối với thiên địa nguyên tố không có cảm giác gì người. Tại cái kia trong mật thất, đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng đủ loại thiên địa nguyên tố. Cái loại cảm giác này, rất đặc thù, là trước nay chưa từng có thân cận tự nhiên. Bà khác, bố Ân, cái tì, Hắc Sa, mấy người các ngươi hảo hảo tu luyện, trở về sau đạt tới thánh vực, các ngươi cũng liền có thể đi cái kia vi hình vị diện mật thất tiến hành tu luyện. Lâm Lôi mỉm, cười nói, một cái mật thất, đường kính 10 mét không vị mặt mật thất, xác thực có thể để cho mấy người cùng lúc ở trong đó tĩnh tu. Bỗng nhiên kịch liệt tiếng la giết từ đằng xa cửa nam thành nơi vang lên. Ngay sau đó cái kia ma tinh pháo tiếng giống giận dữ cũng vang lên. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh, mũi tên phá không tiếng rít. Lâm Lôi, bà khác bọn người nhìn nhau, đều nở nụ cười. Cái kia ngõa tỷ, quả nhiên đoán rất chuẩn. Đi, Lâm Lôi đáy lòng cũng có chút bội phục ngõa tỷ. Một đám người tốc độ cao hướng nam thành trên tường thành tiến đến. Càng tới gần, phía trên chiến trường kia tiếng chém giết liền càng thêm làm người run sợ. Tại bó đuốc chiếu rọi xuống, dưới thành tràn đầy thi thể, mà trên tường thành cũng có được đông đảo binh sĩ ngã xuống. Phía dưới công thành binh sĩ cũng điên cuồng đem mũi tên bắn lên. Công thành Vân Lâu, Lâm Lôi chợt thấy nơi xa một loạt quái vật khổng lồ đang từ từ tới gần. Cái kia công thành Vân Lâu, chừng cao 40 mét, toàn thân đều là lấy sắt thép, nham thạch cấu trúc mà thành. To lớn pháo đài di động đang không ngừng hướng tường thành tới gần. Cái này công thành Vân Lâu hướng phía Khoa Đức quận thành, một mặt đều là lấy dày đặc sắt thép đúc. Thành, oanh, ma tinh pháo hỏa lực đánh vào phía trên, nóng rực hỏa diễm, chỉ là để cho cái kia chừng mấy mét dày sắt thép hòa tan mặt ngoài một tầng mà thôi. Căn bản dung chuyển không được cái này quái vật khổng lồ. Loại này công thành Vân Lâu, khoảng chừng 10 tòa, tách ra xếp thành một loạt, đang hướng tường thành không ngừng mà di động mà tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.